Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1028, Côn Lôn Thiếu Đế. Chứng kiến Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện, bà lão biểu hiện đầu tiên là hoảng sợ, bất quá sau khi nghe lời nói của hắn, ánh mắt bà dần dần trở nên bình tĩnh lại. Bà lão cũng không phải một phàm nhân bình thường, ngược lại còn là một chân tiên. Đương nhiên ở đại tiên giới thì chân tiên đã thuộc tầng lớp thấp nhất. Bà lão không hề ngốc, đủ nhận thức để nhận ra ký ức của mình xảy ra vấn đề, chỉ bất quá nghĩ mãi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Hai vị là, bà lão vẫn còn mang chút đề phòng. Chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, phát hiện trong chuyện này có vấn đề, muốn giúp cụ một chút mà thôi. Lạc Nam thành thật nói, nếu chúng ta muốn hại cụ, cũng không cần thiết phải phí sức như vậy. Bà lão hít sâu một hơi, biết lời của Lạc Nam là thật. Với thân phận của một tu sĩ tầng dưới chót như bà, Lạc Nam muốn hại thật sự quá mức đơn giản. Không chút do dự, bàn tay khô gầy nhăn nhẻo run run nhận lấy một giọt tẩy hồn thủy, nhanh chóng uống vào. Trong khoảnh khắc, toàn thân trở nên dễ chịu. Bà lão cảm thấy linh hồn của mình đang nhanh chóng được rột rửa vô cùng sảng khoái. Rất nhiều ký ức sai lệch bắt đầu trở về quỹ đạo vốn có. Tuy nhiên vẫn còn vô cùng hỗn loạn. Cụ thả lỏng một chút, Lạc Nam ôn hòa nói. Bàn tay đặt lên đỉnh đầu bà lão, hồn lực cuồn cuộn tiến vào. Ôn hồn liên nhanh chóng xoay tròn, hỗ trợ tẩy hồn thủy đưa linh hồn và ký ức của bà lão trở về vị trí cũ. Thủ đoạn của kẻ ra tay cực kỳ cao minh, thay đổi ký ức của bà lão một cách rất cẩn thận, thậm chí ngay cả hồn tu bình thường dù cố gắng thăm dò cũng không nhận ra chỗ khác thường. Lạc Nam nhờ vào ôn hồn liên cảm ứng, mới phát hiện linh hồn của bà lão đã bị tác động, thay đổi cả ký ức. Bất quá nếu muốn đem ký ức cũ khôi phục, ngay cả ôn hồn liên cũng rất khó làm được, vì lẽ đó Lạc Nam mới dùng đến tẩy hồn thủy. Để tìm hiểu những mặt tối của thanh giới, hắn không ngần ngại tiêu hao chân phẩm. Không biết qua bao lâu, trên mặt bà lão chảy xuống hai hàng nước mắt, đột ngột nhảy bật khỏi giường, quỳ rạp xuống đất hướng Lạc Nam điên cuồng dập đầu. Cầu công tử cứu vớt cháu gái, lão bà đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa. Lạc Nam phất tay, một luồng lực lượng đem bà lão đỡ dậy, sắc mặt âm trầm. Có chuyện gì? Độc Cô Ngạo Tuyết không nhịn được hỏi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thốt ra. Thanh Huy là một tiểu súc sinh, hắn có sở thích đặc biệt với những đứa trẻ xinh đẹp. Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt hiện lên tầng tầng sát khí. Mang về ký ức cho bà lão, Lạc Nam đương nhiên cũng đã nhìn rõ mọi chuyện trong đó. Với thân phận, gia thế và diện mạo của Thanh Huy, hắn muốn nữ nhân xinh đẹp không hề khó. Thậm chí dù Thanh Huy có hàng trăm, hàng ngàn thế thiếp, người đời cũng sẽ ca ngợi hắn phong lưu, đào hoa mà thôi. Nhưng ngặt nỗi, Thanh Huy không yêu thích nữ tử bình thường, trái lại đối tượng của hắn là những bé gái bên dưới 10 tuổi. Chuyện ghê tởm như thế này, Thanh gia đương nhiên không cho phép bản chất của Thanh Huy bại lộ ra ánh sáng. Ngược lại một mắt nhắm một mắt mở giúp hắn làm việc khác. Bà lão vừa lúc có một đứa cháu gái 8 tuổi dễ thương xinh xắn, phụ mẫu của nó vừa gặp nạn qua đời cách đây không lâu, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống. Trong một lần hai bà cháu mang tiên dược hái được vào Thanh Thành buôn bán, vô tình bị thuộc hạ của Thanh Huy nhìn thấy. Vì để nịnh nọt Thanh Huy, tên thuộc hạ này đã chủ trương ra tay, bí mật động thủ bắt hai bà cháu. Đứa bé giao cho Thanh Huy, mà bà lão vốn là muốn diệt khẩu cho xong chuyện. Bất quá Thanh Huy đột ngột nảy sinh sáng kiến có thể gia tăng danh vọng cho mình, ra hiệu thuộc hạ là một hồn tôn cưỡng ép thay đổi ký ức của bà lão. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng với kế hoạch của Thanh Huy. Bà lão gào khóc bất lực vì cháu gái đột nhiên biến mất. Có người thấy chuyện bất bình tiến lên điều tra ký ức của bà lão, phát hiện mọi thứ diễn ra theo đúng với kịch bản mà Thanh Huy sắp xếp. Trong sự chứng kiến của toàn trường, Thanh Huy thể hiện nhân phẩm cao thượng của mình, mang theo thuộc hạ trực chỉ Yêu Sơn, mong công tử và tiểu thư cứu lấy Điểm Nhi. Bà lão ánh mắt thành khẩn nhìn chăm chú Lạc Nam, bên trong tràn đầy sự bất lực. Cụ yên tâm, Điểm Nhi sẽ trở về. Lạc Nam gật đầu, than nhẹ một tiếng, hồn lực chậm rãi tiến vào, bà lão ngất đi. Dựa theo ký ức của bà lão, từ đầu đến cuối Thanh Huy chưa từng lộ diện mặt thật. Hắn chỉ xuất hiện duy nhất một lần khi tiến đến quan sát cháu gái Điểm Nhi và thiết lập kế hoạch, hơn nữa quá trình này còn đeo mặt nạ. Ngay cả bà lão hiện tại cũng không biết kẻ đứng sau màn là tiểu thiếu chủ Uy Phong đỉnh đỉnh của Thanh gia, Thanh Huy. Bất quá Lạc Nam thì khác. Nắm được ký ức của bà lão, hắn như một người thứ ba đứng quan sát mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, thủ đoạn che giấu của Thanh Huy còn chưa qua được mắt hắn. Không thể không nói, thủ đoạn của Thanh Huy vô cùng hoàn mỹ, nếu Lạc Nam không xuất hiện, chỉ sợ mọi thứ đã trơn tru chót lọt theo kế hoạch của hắn. Hoặc chăng dù có người khác vô tình phát hiện linh hồn của bà lão xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đủ khả năng khôi phục ký ức, hoặc dù đủ khả năng đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai hào phóng đến mức xuất ra thứ quý giá như tẩy hồn thủy. Ẩn nấp. Đúng lúc này, Lạc Nam bất chợt ôm lấy eo Độc Cô Ngạo Tuyết, điều động hóa thân hắc ám, đem hai người hòa vào bóng đen. Bên trong biệt viện bất chợt xuất hiện một hắc y nhân, ánh mắt long sòng sọc nhìn bà lão nằm trên giường. hắn nhếch miệng cười tà. Công dụng của bà đã hết. Bàn tay ngưng tụ tiên lực, nhắm đến bà lão trưởng xuống. Định hồn. Hết sức đột ngột, hắc ý nhân toàn thân cứng ngắc. Lạc Nam xuất hiện, lạnh lùng nói. Thật là ác độc, cướp cháu rồi ngay cả bà cũng không muốn tha. Trong mắt hắc ý nhân co rụt lại, biết hành động của mình đã bại lộ, đang định mở miệng uy hiếp. Tước hồn, vô tận hồn lực lan tràn vào đại não, nhanh chóng rút lấy linh hồn của hắc y nhân. Lạc Nam đoạt sạch ký ức của hắn, hắc y nhân cũng chết đến không thể chết hơn được nữa. Thuộc hạ của Thanh Huy sao? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi. Chính là tên ra tay với bà cháu hai người. Lạc Nam gật đầu nói, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Cũng may hắn và Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức tìm đến, bằng không chỉ chậm một chút, bà lão đã bị hạ độc thủ. Thanh Huy làm người tàn nhẫn quả quyết, sau khi lợi dụng bà lão để lôi kéo danh tiếng xong, đã muốn loại trừ hậu hoạn. Dù sao thì một chân tiên như bà lão dù có vô thức bốc hơi chắc cũng chẳng ai thèm để ý. Thanh Huy chỉ cần tung ra một chút tin tức lấp liếm là xong chuyện. Hơn nữa dựa vào ký ức của tên thuộc hạ này, Lạc Nam biết được những năm qua số lượng nạn nhân trong tay Thanh Huy không hề ít. Đa số là những đứa bé không có bối cảnh, kết cục của chúng hết sức thê thảm. Cũng may cháu gái Điềm Nhi của bà lão vừa lọt vào tay, Thanh Huy còn chưa kịp động thủ. Lạc Nam bàn tay nhẹ lật, thu lấy bà lão vào Quân Lâm khách sạn, cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết biến mất. Tại một khán phòng bí mật dưới lòng đất, Lạc Nam tìm được Điềm Nhi đang bất tỉnh nhân sự, cứu lấy tiểu nha đầu đáng thương, cũng thu vào. Chỉ cần bà cháu hai người tỉnh lại sẽ tự động nhìn thấy nhau. Lạc Nam chưa có ý định thả hai bà cháu ra ngoài, giúp người thì giúp cho chót, thanh giới đã không thích hợp cho bà cháu hai người sinh tồn. Lạc Nam cũng không có ý định làm lớn chuyện ngay tại nơi này, Thanh Thành còn có Thanh Đế, Thanh Nguyệt Nương, Thanh Gia các loại cường giả tọa trấn. Muốn diệt Thanh Huy tại Thanh Gia, cho dù có thể làm được cũng đưa mình vào cửa cửu tử nhất sinh. Thanh Huy là sẽ giết, nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm. Rời khỏi thanh giới, Lạc Nam mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết thăm dò ba đế địa giới khác. Hai người dùng hai tháng thời gian, vừa dạo chơi, vừa nghe ngóng, vừa đánh giá. Trong đó, kiếm gia ở kiếm giới danh vọng cao tuyệt, nhất là gia chủ Kiếm Phi Vân càng là được người người tôn kính, so với thanh gia ở thanh giới còn dữ dội hơn. Hơn thế nữa, Kiếm Phi Vân gần như không có một nhược điểm nào. Đối với kiếm gia và kiếm giới, hắn cực kỳ hoàn hảo. Chẳng đam mê nữ sắc. Cả đời ngoại trừ tu luyện chính là giải quyết các loại sự vụ, mục đích duy nhất chính là mang kiếm giới phát triển ngày càng tốt đẹp. So với danh vọng của Kiếm Phi Vân tại kiếm giới, thì Thanh Huy ở thanh giới như một đứa trẻ nghịch bùn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đôi khi quá mức hoàn mỹ, lại khiến người khác cảm giác thiếu khuyết sự chân thật. Nhất là khi Lạc Nam thông qua ký ức của số 1, biết Kiếm Phi Vân thực chất là một kẻ như thế nào. Dã tâm, vô cùng vô tận dã tâm, vì đạt được lợi ích mà không từ mục đích. U Minh Các và Vạn Hoa Tiên Lâu ở Tiên Ma Vực chỉ là số ít trong những tổ chức bí mật bên ngoài của hắn. Để có được tài nguyên cuồn cuộn tu luyện và bồi dưỡng thuộc hạ trung thành, Kiếm Phi Vân chuyên kinh doanh sát thủ và thân xác nữ nhân, vô cùng chuyên nghiệp và bí mật. Chỉ bất quá, ngay cả một đại hồn đế như số 1 cũng chỉ biết chút ít thông tin như thế về Kiếm Phi Vân mà thôi, không biết rõ hắn có tất cả bao nhiêu lực lượng dưới trướng, càng không biết vị trí cụ thể là ở nơi nào. Một điều khác biệt ở kiếm giới so với ba giới khác, chính là tình hình ở Côn Lôn Bia không hề được lan truyền. Thậm chí thành viên kiếm gia còn tận lực che giấu chuyện này, giữ gìn danh tiếng cho nữ hoàng, cực kỳ cao tay. Về phần vô giới và minh giới, Lạc Nam không có đánh giá quá nhiều. Muốn so sánh một cách tường tận, phải đến Côn Lôn giới rồi mới tính. Nhưng mà, hắn có thể kết luận, danh vọng của nữ hoàng ở cả bốn giới đều kém hơn bốn vị địa đế tại nơi đó. Điều này đối với bất kỳ một bậc lãnh tụ nào, chắc cũng là chuyện đau đầu. Lột xuống áo choàng, để lộ diện mạo Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết bước vào Côn Lôn. Hai người không hề che mặt. Bởi vì cố gắng tỏ ra thần bí trong địa bàn của một vị thiên đế chính là hành vi không cần thiết. Chỉ bất quá, vì lý do an toàn Lạc Nam đem linh giới châu trực tiếp ném vào không gian hệ thống để ẩn giấu. Linh giới châu chỉ mới là đế cấp thượng phẩm, còn chưa qua mặt được một thiên đế nếu bị dò xét. Không gian hệ thống có thể giúp Lạc Nam che giấu tất cả, nhưng cũng có một hạn chế là không thể chứa được vật sống. Vì thế Mộc Linh Nhu đành phải chuyển sang Quân Lâm khách sạn. Cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa mới tiến vào Côn Lôn giới, một đoàn nữ binh lập tức cảm ứng được hai người. Nhanh chóng tiến đến tra hỏi, hai vị đến từ đâu, vào Côn Lôn giới vì mục đích gì? Gặp qua chư vị nữ tướng, Lạc Nam ôn hòa chắp tay, chúng ta đến từ Tiên Ma Vực, mục đích tham dự tuyển chọn Côn Lôn thiếu đế. Ồ, đám nữ binh hứng thú đánh giá Lạc Nam, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này đã sớm lan truyền khắp các giới xung quanh, không ngờ ở Tiên Ma Vực cũng đã có người nghe thấy. Bởi vì thiếu đế chi chiến định kỳ 6.000 năm sắp đến, toàn bộ đế thiên Côn Lôn cũng có không ít thiên tài nóng lòng muốn tham dự. Bất quá Côn Lôn nữ hoàng thân là người đứng đầu Côn Lôn đế thiên nhưng lại chưa có hậu nhân, thậm chí ngay cả một người đệ tử cũng không có. Trước tình cảnh đó, và một năm trước đây, tứ đại địa đế và một đám quần thần đã cùng nhau kiến nghị nữ hoàng tuyển chọn đệ tử, đại diện cho mặt mũi của đế thiên Côn Lôn tham gia thiếu đế chi chiến sắp tới.

Ta nghe nói qua, Hùng Linh giới chính là đế đại giới, Trường gia chính là gia tộc mạnh nhất ở Hùng Linh giới, có đến 3 vị đại đế tọa trấn. Trường Liệt Quan lần này đến Côn Lôn giới chúng ta chính là để tham dự tuyển chọn Côn Lôn đế tử, vô cùng tự tin. Hắn có vốn liếng để tự tin, nghe nói Trường Liệt Quan chỉ mới vạn tuổi đã có tu vi tiên tôn. Mặc dù thiếu đế chi chiến lần trước chưa đủ khả năng tham dự, nhưng lần này rất có thể sẽ đánh ra thành tích tốt. Trường Liệt Quan muốn làm gì? Chẳng lẽ thay nữ hoàng biện hộ? Không ít người nhận ra thân phận của thanh niên vừa bay lên Côn Lôn Bia, cả đám nghị luận ầm ĩ. Bất kể như thế nào, nhiều năm trôi qua Côn Lôn Bia vẫn sừng sững không ngã bên ngoài hoàng cung. Chuyện này không chỉ riêng đế thiên Côn Lôn biết, mà lan truyền rộng rãi nhiều nơi trong vũ trụ. Đối với tu sĩ Côn Lôn giới mà nói, trong thâm tâm của bọn hắn cũng không hề mong muốn đệ nhất cường giả, người đứng đầu của mình là một nữ nhân độc ác. Vì thế, rất nhiều người muốn thay nữ hoàng biện hộ, hy vọng phản bác lại năm chữ do Côn Lôn lão nhân lưu lại, tìm một chút danh dự cho nữ hoàng, cũng như cho đế thiên Côn Lôn. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng của những người đó đều tán thân dưới thiên kiếp, không có một ngoại lệ nào. Theo thời gian dần trôi, tu sĩ Côn Lôn giới đã không dám ôm hy vọng quá lớn vào nữ hoàng, luôn cố gắng né tránh chủ đề về Côn Lôn Bia. Mỗi khi có người xuất hiện viết lên Côn Lôn Bia, bọn hắn lại chú ý, sau đó lại thất vọng. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Trường Liệt Quan, hy vọng nhìn thấy một điều kỳ tích chỉ xuất hiện trong ảo mộng. Trường Liệt Quan ánh mắt bề nghễ nhìn lên Côn Lôn Bia bên phải, cất tiếng cười to quát. Từ cổ chí kim, tu sĩ ai dám nói trên tay không nhuộm máu đỏ. Thế giới này vốn là như vậy, mạnh được yếu thua. Bất chấp thủ đoạn là chuyện thường tình. Không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể trở thành thiên đế, đứng trên chúng sinh, quân lâm thiên hạ, đều đáng được cạ tụng, dương danh sử sách. Đổi lại bất kỳ người nào trong số các ngươi nếu có cơ hội cũng sẽ làm như thế. Vì sao chỉ trách cứ nữ hoàng? Thật là nực cười. Trường Liệt Quan thanh âm như sấm, cố tình dùng lực lượng để khoách đại, truyền khắp Hy Vũ Thành. Vô số người sắc mặt hơi đổi, cũng phải công nhận lời của Trường Liệt Quan có phần đúng. Nhưng mà, theo lời nói của hắn, chẳng phải cũng công nhận nữ hoàng vì lên ngôi thiên đế mà bất chấp thủ đoạn hay sao? Công nhận nữ hoàng vì thành đế mà giết chết vị hôn phu, phản bội sư phụ. Chẳng qua là thay vì chế nhạo, Trường Liệt Quan lại ca tụng, tán dương cách làm của nữ hoàng. Trong thế giới mạnh được yếu thua, để có thể trở thành thiên đế, giết một vị hôn phu tính là gì? Người khác vì một quyển công pháp, vì một chút tài nguyên mà vô tình vô nghĩa, giết phụ mẫu, giết huynh đệ, thậm chí phản bội gia tộc là chuyện thường tình. Đổi lại là bọn hắn, nếu giết đi một vị hôn phu có thể trở thành thiên đế, bọn hắn sẽ làm hay không? Phần lớn người tự vấn lòng, sau đó phát hiện hô hấp của mình trở nên dồn dập, nếu có thể, bọn hắn sẽ không ngần ngại. Trong lúc nhất thời, không ít người ôm hy vọng nhìn vào Trường Liệt Quan, cảm giác hắn có thể làm nên kỳ tích. Nhiều năm qua, những kẻ bị thiên kiếp đánh chết đều là dùng lời lẽ sáo rỗng nịnh nọt nữ hoàng hoặc phủ nhận lại năm chữ bên Côn Lôn Bia bên phải, nhưng chưa có ai như Trường Liệt Quan công nhận năm chữ đó và tán dương việc bất chấp thủ đoạn để đạt lợi ích là thiên kinh địa nghĩa, thậm chí giết đi vị hôn phu của mình để vấn đỉnh thiên đế là cái giá rất nhỏ. Ngu xuẩn, Lạc Nam buồn cười nhìn Trường Liệt Quan, âm thầm lắc đầu. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe vậy tò mò nhìn hắn, sau đó ngước lên quan sát Trường Liệt Quan, muốn xem thử kết cục của kẻ này. Trường Liệt Quan cười lớn nói to một trận, lúc này dùng kiếm rạch ra ngón tay, vận chuyển tiên lực, máu tươi như suối, nhanh chóng hướng về Côn Lôn Bia bên trái viết xuống rất nhiều chữ. Côn Lôn giới xuất hiện thiên đế là đại phúc, dạ đế hy sinh vô cùng có ý nghĩa, khi chết cũng sẽ không một lời oán hận, thành toàn cho nữ hoàng, giúp Côn Lôn giới sản sinh thiên đế, bước vào hàng ngũ thế lực cao cấp trong vũ trụ, đổi lại là ta cũng nguyện ý hy sinh như vậy. Viết xong, Trường Liệt Quan hài lòng thu tay, ngạo nghễ quét nhìn toàn bộ Hy Vũ Thành, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong hoàng cung, hy vọng vị nữ hoàng kia có thể nhìn thấy phong thái của mình, nhìn thấy cách nhìn nhận của mình khác xa so với người khác, cảm giác đồng cảm với cách làm của nàng. Trường Liệt Quan tự nghĩ, nếu có thể giết người để trở thành thiên đế, đừng nói là giết một vị hôn thê, cho dù giết thê tử hay nhi tử hắn cũng sẽ làm. Không ít người nhìn lấy hàng chữ của Trường Liệt Quan, cảm thấy khá có lý. Chỉ là hết sức đột ngột, bên trời mây đen điên cuồng tụ tập, vô số cột sét hình thành khóa chặt lấy Trường Liệt Quan. Mà cùng lúc đó, hàng chữ dài ngoằng hắn viết trên Côn Lôn Bia bên trái như bị thiên đạo ruột rửa, toàn bộ biến mất không để lại chút cặn nào. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, Trường Liệt Quan kinh hãi muốn gần chết, vội vàng thi triển tốc độ cao nhất bỏ trốn, nào còn dám có một chút tự tin như lúc ban đầu. Trong lúc chạy trốn, hắn còn lấy ra một kiện áo giáp đế cấp mặc vào cơ thể cho an toàn, trên tay xuất hiện một tấm dịch tinh phù, muốn bóp nát. Hiển nhiên, Trường Liệt Quan mặc dù kiêu ngạo với nhận định của mình nhưng cũng đã chuẩn bị đường chuồn từ trước để giữ mạng. Đáng tiếc, khi hắn bóp nát dịch tinh phù, toàn bộ Côn Lôn giới đã trở thành một lồng giam, ngăn cản Trường Liệt Quan đào tẩu, dịch tinh phù mất đi tác dụng. Đừng xem thường giới linh của một cái đế thiên giới, quyền năng của nó không hề đơn giản. Quy tắc đã được lập ra, có chơi có chịu. Nếu để Trường Liệt Quan chạy thoát, Côn Lôn Bia lưu truyền 8.000 năm còn ra thể thống gì? Đùng, thiên kiếp giáng xuống, trong sự yên lặng của toàn bộ Hy Vũ Thành, Trường Liệt Quan bị oanh thành bột mịn, ngay cả đế cấp áo giáp cũng hóa thành mảnh nhỏ. Tĩnh, toàn bộ Hy Vũ Thành tĩnh lặng đến cực hạn. Một tia hy vọng mỏng manh vừa dâng lên trong lòng tu sĩ Côn Lôn giới lại tiếp tục bị dập tắt. Mặc dù đã sớm thành thói quen, nhưng chứng kiến năm chữ mà Côn Lôn lão nhân vẫn còn lưu lại trên tấm bia đá bên phải kia, vô số người trong lòng trở nên khó chịu. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn sang Lạc Nam, chẳng biết từ bao giờ hắn đã biến mất tại chỗ. Áo trắng tung bay, Lạc Nam xuất hiện bên trên Côn Lôn bia bên trái. Nhìn kìa, lại có kẻ điên muốn tìm chết. Có người kinh hô nhìn thấy Lạc Nam. Kẻ đó là ai? Không biết. Cũng không cần biết. Rất nhanh hắn sẽ trở thành người chết. Hay, đầu năm nay, vì sao có nhiều kẻ muốn tìm đường chết như vậy đâu? Ngay cả Trường gia thiếu chủ cũng chết. Tiểu tử này ta thấy cũng chẳng khá hơn. Mặc dù giọng điệu xem thường, nhưng đã có không ít người nhẫn nại tiếp tục quan sát Lạc Nam, muốn xem hắn có thể làm nên trò trống gì. Lạc Nam chứng kiến vẫn có nhiều người kiên nhẫn nhìn mình, khóe miệng cong lên. Hắn lẳng lặng nhìn Côn Lôn bia, cũng không vội vã. Một tay hắn đặt lên Côn Lôn bia, bình tâm nhắm mắt lại. Hắn muốn làm gì? Vô số người thắc mắc. Làm chuyện ruồi bu, có kẻ xem thường. Lạc Nam không quan tâm đến tất cả người khác nghĩ thế nào về mình, ngược lại trong lòng không chút tạp niệm, bắt đầu câu thông với Côn Lôn bia. Mặc dù Côn Lôn bia không hề đáp lại, nhưng Lạc Nam cũng chẳng cần nó đáp lại. Hắn chỉ cần nó không kháng cự những gì hắn muốn truyền tải là tốt rồi. Trong đầu dần dần hồi ức, lần lượt là từng cảnh tượng trong quá khứ trôi qua, được Lạc Nam truyền tải vào Côn Lôn bia. Việt Long tinh cầu, vốn là một tinh cầu lục đục nội bộ, bè phái san sát, tranh đấu triển biên. Huyết giới chậm rãi xâm lấn, triển lộ gian nanh vuốt của mình, bắt giữ vô số người hiến tế, tu luyện, xây dựng thông đạo nối liền huyết giới. Trước sự mạnh mẽ của huyết giới, Diệt Huyết Liên Minh không thể không thành lập. Các thế lực thuộc Việt Long tinh buộc phải liên thủ, nhưng nội bộ vẫn còn mâu thuẫn, vẫn chưa thể triệt để hòa hợp. Huyết giới chưa trừ, Dạ Lăng Tiên Tinh đã hàng lâm mà xuống, xem toàn bộ Việt Long tinh như thí luyện chi địa, sinh linh chúng sinh như cỏ rác, tùy tiện giết chóc, trắng trợn đồ sát. Trước mặt đối thủ khủng bố như Dạ Lăng Tiên Tinh, sinh linh chết không đếm xuể, máu chảy thành sông, cốt chất đầy đồng, thậm chí U Nguyên Đại Lục gần như toàn diệt. Ngay cả giới linh cũng tổn thương nặng nề. Đối mặt với kẻ thù cấp bậc này, Việt Long tinh cầu buộc phải trở nên đoàn kết chưa từng có. Ngay cả người vốn thù dai như chính bản thân Lạc Nam cũng bỏ qua một số hiềm khích nhỏ bé từ trước, bỏ qua Thất Sát Giáo đã từng ám sát mình, bỏ qua Ngự Thú Chiến Tông đã từng mâu thuẫn. Cuối cùng, Việt Long tinh giành chiến thắng Lạc Nam lên ngôi bá chủ, thống nhất tinh cầu. Bởi vì đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, mất mát to lớn nhất, Việt Long tinh mới hiểu hai chữ thái bình quý giá như thế nào. Từ ngày thống nhất, trên dưới Việt Long đồng lòng không một tạp âm, phát triển với tốc độ chóng mặt trong thời gian ngắn ngủi, bước vào thời kỳ thịnh thế. Giới linh không ngừng tiến hóa, ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt, mượn Việt Long tinh để bàn chuyện Côn Lôn giới. Ký ức ở Việt Long tinh vừa trôi qua, Lạc Nam đã đem những gì mình nghe và nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi vừa qua ở Đế Thiên Côn Lôn truyền tải đến Côn Lôn bia. Côn Lôn giới nên cảm thấy may mắn vì trong thời kỳ thất đế phân tán tranh đấu triển miên, không có kẻ thù cường đại bên ngoài ngấp nghé đánh vào, bằng không số lượng sinh linh hy sinh chỉ sợ vượt qua rất nhiều Việt Long tinh, thậm chí hậu quả lớn nhất là Côn Lôn toàn diệt. Côn Lôn nữ hoàng thống nhất Côn Lôn, mở ra thời đại thịnh thế, vạn chúng an bình. Trong quá trình thống nhất Côn Lôn, trấn áp phản loạn, số lượng người chết rất nhiều. Thế nhưng nếu so sánh, thời đại thất đế tranh đấu không chết người hay sao, số lượng lại có ai thống kê? Chỉ có thống nhất mới là chính đạo. Chúng sinh bình đẳng, học phủ khai mở, công đức vô lượng. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, có bao nhiêu đế, bao nhiêu hoàng làm được như thế? Làm ra những chuyện như vậy, nữ hoàng sẽ là một nữ nhân ác độc, giết phù đột phá hay sao? Tứ đại địa đế mới đích thực là giỏi mọt của giới Côn Lôn, chia bè chia phái, thu mua danh vọng, chưa từng muốn Côn Lôn thật sự trên dưới một lòng. Nếu để bọn hắn tiếp tục, một khi nữ hoàng nãn lòng từ bỏ Côn Lôn diệt vong đã định, thế nhân ngu muội, nay ta sẽ vì nữ hoàng lên tiếng. Lạc Nam đột ngột mở mắt, bên trong là hừng hực lửa giận. Không thèm dùng máu, Lạc Hồng kiếm đỏ rực hơn máu xuất hiện trên tay. Kiếm vực tung hoành, hướng về Côn Lôn bia bên trái từng kiếm chạm xuống. Tên này điên rồi. Vô số người cả kinh, hoảng sợ thét ầm lên. Côn Lôn bia là do thiên đạo tạo ra, kẻ này dùng kiếm viết chữ, chẳng phải là khiêu khích thiên đạo. Muốn chết sao? Hoành hoành hoành. Mây đen đùng đùng kéo tới, bên trên bầu trời đế lôi vô cùng vô tận ngưng tụ. Cảnh tượng tiếp theo khiến toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn rung sợ lên. Chỉ thấy một cái con mắt cự đại xuất hiện trên Hy Vũ Thành, bên trong là Vô Tình, hừ hững, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Thiên đạo chi nhãn. Ông trời của ta, thiên đạo chi nhãn ở Côn Lôn giới xuất hiện, toàn bộ Hy Vũ Thành bị ép đến quỳ xuống, ngay cả thở cũng thở không nổi, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. chữ chưa viết xong, thiên đạo chi nhãn lại xuất hiện rồi. Phải biết rằng 8.000 năm trôi qua, cảnh tượng này độc nhất vô nhị, đám người viết chữ cùng lắm là bị thiên kiếp oanh chết mà thôi. Trong lúc này, toàn bộ đế thiên Côn Lôn đều bị kinh động. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.